Tối cường song tu tả, chương 32, chiến đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi tối trong quân doanh, Lâm Thiên đáng khó tin trước mắt mình ba người Annie, Sarista, Sasa đang cởi hết quần áo quỳ gối trước người hắn, nghe theo Mikasa phục vụ hắn từng chi tiết cảm thấy cây thương được các nàng hầu hạ vô cùng chuẩn mực. Hắn phải đưa ngón tay cái lên cho Mikasa. Cả một đêm hắn hành hạ ba à không rất nhiều người, mấy cô gái trong quân doanh nghe thấy từng tiếng hét cùng rên rỉ trong phòng hắn. Các nàng hiếu kỳ thâm nhập cuối cùng thì, a ha ha, phía ngoài được Mikasa canh giữ nên không sợ mấy tên đàn ông xuất hiện. Lâm Thiên mặc áo, đánh răng và chải chuốt đứa nhỏ trên đầu, hắn vẫn làm như thế từ khi thảm họa xảy ra. Quang Minh giáo hội hiện tại đã phủ khắp 85. Các tòa thành, đây cũng là nguyên nhân hắn không trợ giúp giết Titan, đến lúc yếu đuối con người cần trong mông vào một thứ cao hơn có phải không? Aphrodite lúc này cũng mở cửa. Lâm Thiên, ngươi có chắc là sẽ đối địch cùng rớt không? Lâm Thiên nghe nói cũng gật đầu. Ừ, ta đã hứa cùng Luna là sẽ tham gia, hơn nữa phần thưởng của ta cũng rất lớn. Nàng lắc đầu, vẻ mặt lo lắng. Lâm Thiên, nếu không chắc thì đừng tham gia nè, muội ơ trên đó rất lâu rồi. Theo biểu hiện của rớt thì trên đó còn có người mạnh hơn cả hắn, huynh đi như vậy rất là nguy hiểm. Hắn lắc đầu, ta không đi không được, lần này nó liên quan đến rất nhiều thứ. Được vậy muội sẽ đi cùng huynh, dù sao thực lực của muội cũng đã là thần vương rồi, muốn ngăn chặn mấy tên thần khác thì vẫn không sao. Hắn yêu thương hôn lấy trán nàng, an ủi một tí rồi bắt đầu khởi thành. Luna, rốt cuộc ngươi có đi ra không? Ừm, ngài tại sao lại nóng giận đến thế, ta chỉ mới đến thôi mà. Luna từ trong hư không vết nứt hiện lên, Lâm Thiên lấy ra một bức thư đưa cho nàng. Này không phải ngươi đưa ta à, nàng nghi ngờ nhìn bức thư trong tay. Khẽ nhíu mày, nàng không hề biết đã gửi thư cho hắn lúc nào. Ngươi có thể hiểu nhầm rồi, đây không phải bọn ta gửi cho ngươi. Nàng nói, Lâm Thiên nét mày thư giãn, trên bức thư ấy giọng điệu vô cùng hóng hách, nếu thật sự là các nàng thì có thể hai bên hợp tác đã không còn nữa. Hắn nhìn nàng, vậy thì chắc ta biết người đó là ai rồi. Tụi kia cũng giỏi lắm, lại có thể phát hiện quan hệ của hai chúng ta nhanh đến vậy. Ngươi mau về thông báo cùng Gaia đi, ta nghĩ bọn người kia cũng sắp hành động rồi. Luna nghĩ một chút cũng biết bọn người hắn nói là ai, vội gật đầu. Trước khi đi nàng còn quay lại nhắc nhở hắn một cái. Lâm Thiên, hai cây cổ thụ sinh mệnh đã sắp xuất hiện. Hai cây này là một đôi chúng khai sinh từ thời đất trời chưa hình thành, nghe nói chỉ cần nắm giữ được một trong hai thì ngươi cũng có thể bá chủ cả tam giới. Ta nghĩ lần này rất muốn đối phó ngươi là muốn ngươi không gây phiền phức hắn chiếm lấy hai thứ đó. Nhớ phải còn sống, ngay khi nàng biến mất từ bốn hướng thần lực sôi trào. Khắp nơi xuất hiện vô số người, bọn chúng mặc áo giáp khác nhau. Chi làm năm nhánh canh giữ bốn phía cùng phía trên. Lâm Thiên, ngươi xúc phạm thần giới làm thần vương thịnh nộ, bắt cóc Aphrodite thần. Hôm nay ngũ đại quân đoàn mạnh nhất nhất thần giới sẽ bắt ngươi chịu tội. Lâm Thiên cảm thấy quả thật bọn chúng có thể tạo cho hắn một ít khó khăn nhưng mà chỉ là một chút thôi, không phải cái gì khó giải quyết lắm. Tốt, muốn bắt ta thì cũng phải cho ta biết các ngươi là a, ta là Ares. Ta là Gia, ta là Helios, ta là Hyperion, ta là thần Astraeus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ta đều là thiên thần đỉnh cao của thần giới, ngươi nên thấy vinh hạnh khi được bọn ta vây bắt. Lâm Thiên nghe bọn hắn nói, trong lòng không cho là đúng, theo hắn biết trên thần giới phải còn rất nhiều thần mạnh hơn nữa. Nhưng mà cũng không sao, nếu rớt đã muốn hy sinh thì hắn cũng tội nguyện cho rớt. Lâm Thiên mở ra thiên giới, Aphrodite đi ra, thiên ngươi muốn ta giúp gì? Hắn lắc đầu, không có gì khó lắm, chỉ cần lập một kết giới đừng cho mấy tên này trốn là được. Vâng, Aphrodite lập một kết giới khổng lồ bao phủ trải chục ngàn cây em vuông, cả bầu trời đều bị màn sương khói này bao trùm lại thành hình quả trứng. Ngũ đại thiên thần không thể tin là Aphrodite lại phản bội thần giới, bọn hắn càng thêm kinh ngạc là thực lực của nàng. Bọn hắn nhớ rằng trước khi xuống trần gian, thực lực của nàng chỉ là thiên thần bình thường mà thôi, nhưng mà lúc này uy thế nàng làm ra đã mạnh mẽ không kém một vị thần vương. Lúc này mồ hôi của bọn hắn nhỏ giọt xuống, một tên thần vương dù cho ngũ đại thiên thần bọn hắn hợp lực lại cũng chẳng khác gì một con kiến. Ares trong lòng hiếu chiến lúc này bị phá nát, chỉ còn cầu mong thoát khỏi được đây. Aphrodite, ngươi là người của thần giới, tại sao lại nghe lời hắn? Dựa vào thực lực của ngươi nếu quay về thần giới sẽ được rớt miễn tội, hơn nữa không chừng chức vị còn cao hơn bọn ta. Lâm Thiên bất ngờ, không ngờ trong truyền thuyết thần chiến tranh Ares lại có chút trí khôn. Trong lịch sử tên này thực lực không mạnh, không có trí não nhưng lúc nào cũng háo chiến, tàn bạo suýt nữa chết vì điều đó. Aphrodite nghe hắn nói không những vui vẻ mà vẻ mặt càng thêm đen. Ta khinh tên khốn nạn đó, ỷ mình mạnh mẽ cai trị thần giới không coi ai ra gì. Hào sắc vô độ, ngay cả những người cô, mẹ ruột thịt hắn cũng muốn ngủ. Nếu không phải vậy mấy nữ thần khác đã không chống lại hắn trốn đi lập nữ thần hào rồi. Gaia mẫu thần cũng bị hắn chiếm đoạt không thành mà bị trục xuất vào hư không giới. Ngay cả Hades cùng Poseidon cũng bị hắn phong ấn. Trên đời này hắn làm gì không được. Nếu không phải nhận đe dọa từ Athena thì không chừng lúc trước hắn đã bắt ta lên giường của hắn. Nàng nói một cái lộ tẩy hết bộ mặt cầm F4 du một u thú xúc sinh của Zeus, làm Lâm Thiên cũng biết được thêm nhiều thứ. Có điều trong lòng hắn thì vui lên rất nhiều. Nghe nàng nói như thế thì rất nhiều thần nữ trên thần giới đều chưa bị Zeus chà đạp. Mà hắn thắc mắc nếu Zeus không chiếm được Gaia thì Luna sinh ra làm sao được. Ares bị nàng nói mặt cũng đỏ chết, quả thật Zeus không dâm tà đến thế thì thần giới thực lực còn mạnh hơn bây giờ rất rất nhiều lần. Thôi, muội không cần quan tâm mấy tên này làm gì, bọn hắn chỉ là mấy con chó thôi. Muội nghe huynh. Aphrodite ngớt ngào nghe lời hắn. Ares cảm thấy lần này không thể dụ dỗ nàng, trên mặt nổi lên một vẻ điên cuồng. Hắn quay lại đối mặt với bốn vị thiên thần khác, lần này khó sống, các ngươi muốn có cơ hội tuyệt đối phải liều mạng. Chỉ cần bắt được Lâm Thiên chúng ta có thể uy hiếp nàng thả ra chúng ta. Trong lòng hắn chỉ xem là Aphrodite bị mị lực của Lâm Thiên thu hút chứ không phải do thực lực. Toàn quân tiến công, một đàn ngụy thần, chân thần như châu chấu phủ khắp bầu trời. Ước tính lên tận 5 vạn người. Lâm Thiên nhìn 5 vạn thần linh trên trời lao xuống, mở miệng khẽ cười. Hôm nay ta sẽ cho ngày này thành một cái tên khác, đó là Chư Thần Hoàng Hôn, cầu CMN Commerce nào anh em, ta cầu Commerce có gì cho nấy Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chán quá Commerce, cách chương.